Linh Kiếm Tôn, chương 621, 621, Sở Hành Vân khiếp sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủy lưu hương trên người như trước tràn ngập cửu hàn chi khí. Năm đạo màu đỏ tươi ánh sáng lóe ra, phụ trợ nàng giống như một tôn nắm trong tay sinh tử xương lạnh nữ thần. Nhưng lúc này hai tròng mắt của nàng lại ngóng nhìn được nhập thần. Coi như lâm vào đoạn này du dương lịch sử ở giữa. Đột nhiên, mắt của nàng con ngươi hiện lên một đạo dị quang. Thân ảnh trở nên phù phiếm. Hướng phía Trọng Trọng quang ảnh dẫm trận tại chỗ đi. Lưu Hương, Sở Hành Vân thấy kinh nghi. Lập tức ra hô hoán một tiếng. Dứt lời, Thủy Lưu Hương lại không dừng bước lại. Trước mắt quang ảnh càng phát ra cuồng loạn. Bạch y nữ tử kia thân thể kế tục tăng vọt. Chừng vạn trượng cao, thông thiên triệt địa, tinh quang lượn lờ bát phương. Giống như nàng hay tinh thần hóa thân. Người đã tâm hoài bất quỹ, ta đầy cũng sẽ không lại lưu tình. Hôm nay, ta muốn cho ngươi chôn xương nơi đây. Tịch diệt cho trong tinh thần. Thủy Lạc Thu lời nói mang theo vẻ buồn bã. Nàng chậm rãi vươn tay, tùy ý tinh quang sái rơi xuống. Trong mắt, giọt nước mắt chảy xuống. Oanh! Bạch y nữ tử thân thể lần thứ hai tăng vọt, trở nên càng thêm ánh sáng ngọc lên. Tinh quang vờn quanh, tinh thần cổ trận cũng đang điên cuồng vận chuyển, càn quét bầu trời đêm. Giết chóc vô địch, bất luận kẻ nào cũng không thể chống đối. Trận chiến này, ta tuyệt không bị thua. Tà khí nam tử tràn đầy tự tin. Hắn huy động phương thiên họa kích. Trước người, hắc bạch ánh sáng nở rộ, hóa thành một đạo thái cực âm dương cá, tự ăn mặc thấu viễn cổ âm dương. Ở trong luân hồi du đãng, dù cho huyết nhục tan vỡ, hóa thành một luồng tàn hồn, ta cũng muốn cho ngươi rơi vào luân hồi. Thủy Lạc Thu trên người đồng dạng lưu chuyển ra hắc bạch ánh sáng. Trong chớp nhoáng này, phảng phất thân thể hắn biến thành một đạo luân hồi vòng xoáy. Sinh sôi không thôi, tử vong u ám. Hai cổ tuyệt nhiên bất đồng khí tức hỗn hợp, lập tức ầm ầm, thân thể của hắn khu trở nên cứng rắn, như bàn thạch, đứng vững ở giữa thiên địa. Khí tức như trước, ở khắp trong không gian lóe ra. Đi, Thủy Lạc Thu khẽ quát một tiếng. Thân thể của hắn khu trung, lướt ra ngoài một đạo ánh sáng nhạt, phóng xuất ra vô tận hắc bạch ánh sáng. Khi thấy một vật trong nháy mắt, Sở Hành Vân hai tròng mắt mở thật lớn. Con người càng co rút nhanh như châm, vô ý thức học ra một câu nói âm. Điều này sao có thể? Đó là luân hồi thạch. Lời ấy vừa dứt, ánh sáng ngọc ánh sáng nở rộ. Chỉnh tòa cổ thành đang run rẩy, hư không đều lạnh rung hoảng động. Mỗi khắp ngõ ngách, đều là vô tận tinh quang. Cùng với tràn đầy thống khổ sầu bi tiếng gào thét âm. Ông, trong đầu, một đạo rất nhỏ âm hưởng đột nhiên truyền ra. Đem Sở Hành Vân giật mình tỉnh lại. Hắn mở mắt ra, phát hiện mình đứng ở tại chỗ. Tràn ngập ở chung quanh ánh sáng ngọc ánh sáng đã tiêu thất, tất cả mọi người lẳng lặng đứng thẳng, lông tóc không tổn hao gì. Mới vừa một màn kia mạc, tự đi tới hồi lâu, nhưng đối với ngoại giới mà nói, lại bất quá là ngắn ngủi một cái chớp mắt. Như mộng, như ảo. Thủy Lạc Thu, tà khí nam tử, còn có luân hồi thạch, đây hết thảy cuối cùng cũng đến có gì liên quan. Sở Hành Vân tuy rằng trở về hiện thực, nhưng suy nghĩ của hắn như trước dừng lại ở mới vừa quang ảnh ở giữa. Này hai đoạn quang ảnh kết hợp lại là một đoạn bi ngược tình. Mai đứng vững hàng vạn hàng nghìn năm vạn tinh đoạn thạch, là tuyệt mỹ nữ tử thân thể. Cuối cùng, nàng nhưng là chết, thân thể hóa thành bàn thạch, vỡ vụn bụi bay. Cuối cùng chỉ còn lại này một bộ phận. Bên trong, ẩn chứa nàng hàng vạn hàng nghìn năm không cần thiết buồn tư. Sở Hành Vân có thể rất xác định. Thủy Lạc Thu cùng tên kia tà khí nam tử, hắn đều không xa lạ gì. Hai người khí tức, rất quen thuộc, phảng phất ở nơi nào tiếp xúc qua. Hơn nữa, cũng không phải là đời trước, mà là đời này. Còn có mai toát ra hắc bạch ánh sáng ngọc thạch, cực kỳ giống luân hồi thạch, một cổ đặc biệt khí tức, vô pháp phục chế, lại không biết nhận sai. Nhưng, luân hồi thạch là luân hồi thiên đế bản mạng vật, làm sao có thể gặp phải ở chỗ này. Còn nữa, vừa rồi Thủy Lưu Hương đột nhiên xuất hiện, cũng để cho Sở Hành Vân càng khiếp sợ. Người trước trong con ngươi một đạo quang mang kỳ lạ, tuyệt đối không phải so với tầm thường. Thủy Lưu Hương chỗ đã thấy quang ảnh, càng sâu áo, cũng càng để cho người không thể tưởng tượng nổi. Riêng Sở Hành Vân cũng không có tiếp xúc được. Vạn tinh đoạn thạch thả ra lưu quang, bao phủ khắp thiên địa. Mấy nghìn danh võ giả đều đắm chìm trong lưu quang chung. Nhưng cuối cùng, tựa hồ chỉ có ta và Lưu Hương thấy được một đoạn lịch sử quang ảnh. Sở Hành Vân ngẩng đầu lên, chỉ thấy Thủy Lưu Hương sừng sững cho hư không. Trên người nàng màu đỏ tươi quang mang đã tiêu tán. Cửu hàn chi khí cũng thu hồi trong cơ thể, quay về bình tĩnh lại ở giữa. Không biết bao thuở, Dạ Thiên Hàn đứng ở Thủy Lưu Hương bên cạnh. Trên người nàng tản mát ra cổ quái khí tức. Thấy Thủy Lưu Hương không còn thả ra cửu hàn chi khí, trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Tâm niệm vi động, cổ quái khí tức lập tức tiêu tán rơi. Bên trong không gian mọi người đều lấy lại tinh thần, qua lại đối diện ở giữa. Trên mặt đều hiện lên ra vẻ nghi hoặc. Tựa hồ cũng ở cảm giác được nghi hoặc. Vì sao vạn tinh đoạn thạch đột nhiên vỡ vụn, lại đột nhiên toát ra vạn trượng lưu quang. Cuối cùng, lại chưa từng dẫn phát cái gì dị tượng. Nhưng rất nhanh, bọn họ không còn suy tư một vấn đề này, đưa mắt đưa lên ở Thủy Lưu Hương trên người. Cước bộ triệt thoái phía sau, phảng phất trong lòng đã còn có sợ hãi, không dám tiếp qua cho tới gần Thủy Lưu Hương. Mới vừa cửu hàn chi khí, quá kinh người, thả không cách nào khống chế. Bọn họ đều không muốn chết, sợ bị Vĩnh Phong cho xương lạnh trong. Ta sư muội lúc tu luyện ngày còn thấp, chỉ là tiểu bối, cổ tông chủ lại thẳng nhưng xuất thủ thử, thực tại là ngoài dự liệu của ta. Xem ra này Dạ Yến là một hồi hồng môn yến, chỉ vì nhằm vào ta cửu hàn cung. Cử động như vậy, kẻ khác phỉ nhổ. Dạ Thiên Hàn đột nhiên trào phúng ra, giọng nói như đao nhọn vậy phong duệ, khiến cho Cổ Phồn Tinh sắc mặt âm trầm, trong lòng có hừng hực lửa giận thiêu đốt. Hắn trầm ngâm chỉ chốc lát, còn chưa mở miệng phản bác, Dạ Thiên Hàn cứ tiếp tục nói: "Lần này Lục Tông đại bỉ, ta Cửu Hàn cung tuyệt không phải lưu tình. Chức thủ khoa, nhưng phải hạ xuống trong tay chúng ta." Sau khi nói xong, thân hình của nàng lóe lên, lập tức mang theo Thủy Lưu Hương ly khai ở đây, tiêu thất ở mang mang bầu trời đêm ở giữa. Thấy như vậy một màn, nhất thời đoàn người tâm thần kinh hãi, vô ý thức hướng Cổ Phồn Tinh phương hướng liếc nhìn, âm thầm lộ ra cười khổ biểu tình. Hôm nay, tinh thần cổ tông đã đánh mất mặt mũi, cuối cùng lại còn bị Dạ Thiên Hàn như vậy sang thanh. Thân là tinh thần cổ tông chủ nhân Cổ Phồn Tinh, lúc này hựu khởi phải vui sướng. Kể từ đó, ngày mai Lục Tông đại bỉ, càng thêm thú vị. Thủy Lưu Hương bày ra thực lực, chấn động bát phương, có thể chiến đấu kịch liệt âm dương ngũ trọng người. Nàng đã hoàn toàn xứng đáng trở thành lôi cuốn đoạt giải nhất. Những tông môn khác phải như thế nào ứng đối cục diện như vậy? Là ngồi chờ chết, hay là trực diện chiến đấu kịch liệt, hay hoặc là giấu giếm con bài chưa lật? Hôm nay phát sinh sự, vô số người đều tận mắt nhìn thấy, đã định trước phải truyền khắp tinh thần cổ tông, đưa tới tất cả mọi người hiếu kỳ. Thủy Lưu Hương không thể nghi ngờ hội tụ tiêu vô số ánh mắt, nàng thực sự quá thần bí, sâu không thấy đáy. Hai người kia tuy rằng đã rời đi, nhưng Dạ Yến lại chưa kết thúc. Tới, chúng ta kế tục chè chén. Chỉ thấy Quý Uyên đột nhiên mở miệng nói, nhường nguyên bản cứng ngắc vô cùng bầu không khí có thể hòa hoãn không ít. Cổ Phồn Tinh lập tức ngầm hiểu, cười vang nói, chư vị, Dạ Yến kế tục, chớ để bởi vì nho nhỏ nhạc đệm thì hỏng rồi hăng hái. Thấy thế, đoàn người đều giơ lên chén rượu trong tay, lên tiếng chè chén lên. Nhưng chàng diện mặc dù như vậy, Dạ Yến bầu không khí nhưng có vẻ nặng nề. Các đại tông môn cường giả đều là âm trầm khuôn mặt, thấp giọng thảo luận, lộ ra ngưng trọng khí tức. Sở Hành Vân cũng giống như vậy, trong đầu của hắn thiểm lược hàng vạn hàng nghìn tư tự, đang trầm tư hôm nay phát sinh mọi thứ. Không bao lâu, Dạ yến cứ như vậy kết thúc. Đoàn người lục tục ly khai nơi đây. Rất nhanh này Vạn Tinh lâu nội cũng chỉ còn lại có 5 đại tông môn hạch tâm cao tầng cùng với 10 tên thiên tài yêu nghiệt. Nhưng thấy Cổ Phồn Tinh đứng dậy, ánh mắt hướng mọi người quét tới, chậm rãi thở dài, lúc này mới nói, xem ra kế hoạch của chúng ta chỉ có thể kiên định không thay đổi áp dụng. Cách chương.